Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, tiếp sức. Buổi sáng bị chuông điện thoại đánh thức, Simon mở mắt ra, phát hiện Catherine chính nhìn lấy chính mình, trong ánh mắt mang theo một chút đột nhiên bị bừng tỉnh sau mê mang cùng lo sợ không yên. Simon đem nữ nhân kéo qua đến kéo, tại môi nàng hôn xuống. Mới duỗi tay cầm lên trên tủ đầu giường microphone, điện thoại là Pat Kingsley đánh tới. Bởi vì Johnny Carson The Tonight Show thu, làm Simon quan hệ xã hội quản lý Pat Kingsley mấy ngày gần đây nhất cũng tại New York. Kingsley nội dung điện thoại là liên quan tới New York bên này Daily gạch dưới New trên báo chí hôm nay. Đăng một đầu bát quái, cành cọ vàng ban giám khảo vào ở Western Oscan biệt thự. Natasha Kinski Simon ở nhờ sự tình vẫn là bị bới ra đi ra. Daily gạch dưới New tại bài văn trung tướng sự kiện này phủ lên thành một cái tin vỉa hè. Nhưng hơi chút suy nghĩ một chút tiêu đề thì không khó phát hiện. Đối phương căn bản mục đích vẫn là muốn nghi vấn Simon thu hoạch được cành cọ vàng công chính tính. Simon đối với nghe đến tin tức này không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ nghỉ hè cạnh tranh đã tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn. Gần nhất mấy tuần lần lượt sẽ có vượt qua 10 bộ nặng cân phim mới chiếu lên. Bởi vì phòng vé thị trường này lên kia xuống đặc tính. Lại thời điểm này, đem đối thủ tình thế đè xuống một số. Phe mình cũng liền có thể thu hoạch được càng nhiều thị trường không gian. Hai người dính vào cùng nhau. Catherine tự nhiên nghe được Simon cùng Kingsley đối thoại. Đợi Simon cúp điện thoại, Catherine ánh mắt bên trong tâm tình đã biến hóa, nhưng như cũ yên lặng nhìn qua hắn. Hiển nhiên, nữ người chú ý tiêu điểm cũng không tại Daily gạch dưới New bản này đưa tin tầng sâu hàm nghĩa phía trên. Simon bị Catherine nhìn chăm chú lên, chỉ phải chủ động giải thích nói, ta cùng nữ nhân kia cũng không quan hệ, mà lại, nàng đã kết hôn. Catherine ân một tiếng, cởi ra Simon ôm ấp, thản nhiên nói, đây là Jenny sự tình đây, không có quan hệ gì với ta. Simon cười lấy muốn tiến tới, lại bị Catherine đẩy ra, đành phải hỏi, bữa sáng muốn ăn cái gì? Catherine không có trả lời vấn đề này, mà chỉ nói, ngươi phải chịu trách nhiệm đem ta áo sơ mi nút thắt bổ tốt. Trong nhà giống như không có kim, khâu a, ngươi xuyên ta y phục a. Simon ngồi dậy dự định rời giường, tìm tới chính mình áo sơ mi hướng nữ nhân khoa tay dưới. Nói, người xuyên kiểu nam áo sơ mi khẳng định càng đẹp mắt. Catherine đưa tay qua đến đẩy hắn một chút, bất mãn nói, sẽ bị người nhìn ra. Đối với hai người quan hệ, Simon biết Catherine so với chính mình càng cẩn thận từng ly từng tí. Sau đó gật đầu, tốt a. Ta bây giờ để nêu đưa một số kim khâu tới. Hai người ăn sáng xong, Catherine vẫn như cũ lưu tại trong căn hộ dự định sau đó lặng lẽ rời đi. Simon tiến đến Westeros công ty tổng bộ cùng James Raybould thảo luận lấy nợ chuyển cỗ thủ đoạn. Cầm xuống New World giải trí sự tình. Một bên khác, Daily gạch dưới New phía trên đưa tin quả nhiên chỉ là vừa mới bắt đầu. Bờ biển Tây bên kia sau đó cũng truyền tới tương tự tin tức. Daenerys Picture cùng Orion phương diện PR đoàn đội ngay sau đó cũng bắt đầu vào sân dẫn đạo dư. Luận đi hướng, loại này minh tranh ám đấu dưới. Ngày thứ hai, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction chính thức tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim chiếu lên. Cùng thời kỳ mở họa còn có Fox Picture xuất phẩm Tom Hanks diễn viên chính trở thành người lớn. Cùng với Warner Bros. Dưới cờ Chevy Chase diễn viên chính Funny Farm. Bên cạnh đó, vừa mới qua đi một tuần Bắc Mỹ phòng bán vé số liệu cũng thống kê ra lò. Nắm giữ 2837 khối mở họa màn ảnh Crocodile Dundee hai cái thứ nhất hoàn chỉnh tuần 7 ngày thời. Gian cầm tới 30,17 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Nhẹ nhõm đoạt được đơn tuần phòng bán vé vô địch. Coi là trước đó một tuần hai ngày tính gộp lại, bộ phim này tổng phòng bán vé đã đạt tới 34,92 triệu đô la Mỹ. Bất quá, Crocodile Dundee 2 dư luận lại cùng thanh thế to lớn tiền kỳ tuyên truyền cùng đại quy mô mở. họa màn ảnh hình thành so sánh rõ ràng. Bắc Mỹ truyền thông đối bộ phim này cơ hồ là nghiêng về một phía đánh giá kém. Variety tạp chí đánh giá Crocodile Dundee 2 làm một bộ mạo hiểm phim tình tiết quá bình thản, làm một bộ phim hài kịch không có bao nhiêu cười điểm. New York Thời báo người bình luận điện ảnh quan điểm liền càng thêm kịch liệt. Đại bộ phận phần tiếp theo ngầm thừa nhận sách lược đều là tận khả năng ngắt lấy trước làm yêu. Điểm cho người xem càng nhiều bọn họ yêu thích nguyên tố. Crocodile Dundee 2 lại giống người ngu ngốc một dạng phản đạo mà đi. Nó cơ hồ vứt bỏ bộ thứ nhất bên trong tất cả khiến người ta hai mắt tỏa sáng đồ vật. Lộ ra bình thường mà không thú vị. Stallone diễn viên chính Rambo 3 truyền thông dư luận tuy nhiên so Crocodile Dundee 2 tốt một chút, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói. Mà lại, đồng dạng đại quy mô 2.562 khối mở họa màn ảnh, Rambo 3 bộ này đầu nhập 63 triệu đô la Mỹ cách xù chế tác phí dụng phần tiếp theo điện ảnh mở họa. Hai ngày trước phòng bán vé thu nhập cùng Crocodile Dundee 2 tương đương. Nhưng cái thứ nhất hoàn chỉnh tuần, phòng bán vé lại bị đối phương cấp tốc hất ra. 7 ngày thời gian phòng bán vé vào sổ 2017 vạn USD. Tính gộp lại phòng bán vé 24,63 triệu đô la Mỹ. Bảng danh sách người thứ 3 Willow lần tuần phòng bán vé giảm mức độ chỉ có 16%. Lại thu 9,26 triệu đô la Mỹ. Bất quá, bởi vì bắt đầu không còn chút sức lực nào, Willow 2 tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé cũng chỉ có 20,32 triệu đô la Mỹ. When Harry Met Sally vẫn như cũ xếp hạng thứ 4. Chiếu lên tuần thứ 12 tiếp tục vào sổ 3,32 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 97,55 triệu. Khoảng cách phá trăm triệu chỉ có một bước ngắn. So sánh trước đây Crocodile Dundee 2 các loại mấy bộ phim mới. Ngày mùng 3 tháng 6 chiếu lên 3 bộ phim dư luận đều rất không tệ. Tom Hanks trở thành người lớn, có thể nói là vị này Hollywood siêu hạng A siêu sao thành kiệt. Tác, ban đầu thời không bên trong còn vì hắn mang đến cái thứ nhất Oscar nam diễn viên chính xuất. Sắc nhất đề danh, Ceviche vị này lâu năm phim hài ngôi sao Funny Farm đồng dạng thu hoạch được không ít tốt. Bình luận, thế mà, cái này hai bộ phim mới tại nhất định ghi vào điện ảnh sử sách tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Trước mặt đều hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Liên hoan phim can cành cọ vàng vầng sáng. Robert De Niro, John Travolta, Robert Redford, Madonna, Sean Penn các loại đại già gia nhập liên minh nhân khí. Simon theo chạy đi Lola bắt đầu tích lũy to lớn mê điện ảnh cơ sở. Tốt bình luận cùng tranh luận mang đến siêu cao đề tài nhiệt độ. Tất cả những yếu tố này đều bị tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction thành vì cái này mùa hè được chú ý nhất một bộ điện ảnh. Hiển nhiên là vì ngăn chặn tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction tình thế. Theo phim chiếu lên, một số truyền thông thẳng thắn đem Simon thu hoạch được cành cọ vàng tranh luận ngay thẳng địa. Khiêu khích mở ra, không che giấu chút nào địa chất nghi vừa mới qua đi liên hoan phim can khả năng tồn tại giải thưởng nội. Tình, đối diện với mấy cái này nghi vấn, can quan phương không thể không lần nữa công khai làm ra đáp lại. Truyền thông phương diện đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Natasha Kinski ở nhờ Simon biệt thự sự tình rất nhanh bị xào thành trọng yếu nhất nội tình chứng. Cứ một trong, rất nhiều giấy báo đều đuổi sát điểm này bắt đầu đuổi đánh tới cùng. Bởi vì việc này cùng tin vỉa hè liên hệ tới, Natasha Kinski Ai Cập phú thương trượng phu cũng dính vào. Tự mình tiến đến Canle Canet khu muốn đem thê tử mang về nhà. Tính cách cổ quái bướng bỉnh Natasha Kinski hiển nhiên không có khả năng tùy tiện khuất phục. Hai người vốn là ở vào ở riêng trạng thái. Lọt vào cự tuyệt sau Ai Cập phú thương cảm giác rất là mất mặt. Công khai tuyên bố đem cùng Natasha Kinski ly hôn. Dạng này nháo trò, sự tình nhất thời thì biến đến càng thêm náo nhiệt. Simon Westerus chẳng những dẫn dụ ban giám khảo thao túng giải thưởng, còn phá hư người khác gia đình. Quả thực khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng a. Chỉ là, truy đuổi sự kiện này truyền thông còn đến không kịp bào chế càng nhiều, mãnh liệt tài liệu. sự tình lại đột nhiên xuất hiện 180 độ đại đảo ngược. Ngày mùng 7 tháng 6, bị vô số theo các nơi trên thế giới chen chúc mà đến tiểu báo ký giả bao vây đến phiền phức vô cùng. Natasha Kinski đột nhiên tại một lần đi ra ngoài mua sắm quá trình bên trong đối theo sát ký giả. Tuyên bố, chính mình tại bình thường quá trình bên trong cũng không có chống đỡ tiểu thuyết lá cải pop fiction, nàng đem phiếu đầu cho A One Apart, nữ nhân ngôn luận vừa ra. Tất cả truy đuổi sự kiện này truyền thông nhất thời thì WTF. Còn có thể dạng này. Liên hoan phim Cannes bình chọn cũng không có Oscar như thế nghiêm cẩn bỏ phiếu trình tự. Một số thời khác, nếu như các vị ban giám khảo có thể tại trên miệng đạt thành nhất trí, hoàn toàn không dùng bỏ phiếu thì có thể xác định giải thưởng thuộc về. Bất quá, vừa mới qua đi lần này lại là bởi vì ban giám khảo ý kiến khác nhau khởi động bỏ phiếu trình tự. Natasha Kinski công khai tỏ thái độ. Nguyên bản tại truyền thông oanh tạc dưới có chút sứt đầu mẻ chán liên hoan phim Cannes ban tổ chức lập tức. Theo vừa mới phong tồn liên hoan phim trong hồ sơ tìm ra bỏ phiếu thẻ. Bởi vì là trực tiếp viết tên bỏ phiếu tấm thẻ. Natasha Kinski nét chữ cũng rất tốt phân biệt. Cái này nữ nhân quả nhiên đem phiếu đầu cho A One Apart. Xác nhận điểm này. Buông lỏng một hơi liên hoan phim Cannes ban tổ chức lập tức đem Natasha Kinski bỏ phiếu thẻ sao chụp phục. Kiện phát biểu tại trên báo chí. Đảm nhiệm trước đây chủ thi đấu bộ phận ban giám khảo Italy nổi tiếng đạo diễn Ettore Scola sau. Đó cũng công khai biểu thị. Natasha Kinski tại giám sát thẩm tra thảo luận quá trình bên trong xác thực có khuynh hướng A. One Apart, cành cọ vàng cạnh tranh bên trong. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cùng A One Apart đến phiếu tỷ lệ là 6-4. Tin tức công bố, liền vừa mới trở về Los Angeles Simon chính mình cũng WTF. Tỷ tỷ A, ta mượn ngươi chỗ ở còn giúp ngươi mời quản gia đầu bếp người hầu tài xế một đống lớn. Còn muốn thanh toán giấy tờ. Ngươi làm như vậy thật tốt sao? Biết được sự kiện này Jeanette càng là cười đến gặp cả người. Thuận tiện hung hăng khinh bỉ một chút Simon cái này, oan đại đầu. Chân tướng tuy nhiên khiến người ta có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng một ít truyền thông tụ lực nhất kích nội tình nghi vấn nhưng trong nháy mắt tan thành mây khói. Dạng này một fan xé rách. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction chú ý độ cao hơn một tầng. Mà lại, Bắc Mỹ đại bộ phận truyền thông đối tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction nghiêng về một phía tốt. Bình luận cùng với người xem quần thể bản thân đối bộ phim này chất lượng truyền miệng cũng để cho. Sự tình đảo ngược vô cùng triệt để. Huyên náo bên trong. Ngày 10 tháng 6, kỳ nghỉ hè lại một tuần đi qua. Ngày mùng 3 tháng 6 đến ngày mùng 9 tháng 6. Cũ mới phim chiếu lên làm đến một tuần này Bắc Mỹ phòng bán vé tổng số gia tăng đến 92,27 triệu đô la Mỹ. Cùng so sánh. Trước đây ngày 27 tháng 5 đến ngày mùng 2 tháng 6 một tuần thời gian. Bắc Mỹ một tuần tổng phòng bán vé chỉ có 73,87 triệu đô la Mỹ. Có thụ chú mục tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction không chút huyền niệm địa đoạt được mới một. Tuần Bắc Mỹ phòng bán vé bảng xếp hạng vô địch vị trí. 1.569 khối mở họa màn ảnh quy mô. Đầu tuần phòng bán vé cuối cùng vì 27,53 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên không thể đạt tới Crocodile Dundee 2 tuần trước 30,17 triệu đô la Mỹ trình độ. Nhưng người nào cũng sẽ không hoài nghi tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction mạnh mẽ thực lực. Rốt cuộc, Crocodile Dundee 2 nắm giữ 2.837 khối mở họa màn ảnh. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction mở họa màn ảnh quy mô cũng chỉ có 1.569 khối. Đơn quán bình quân xuống tới. Crocodile Dundee 2 tuần trước miễn cưỡng đạt tới 10.636 đô la Mỹ. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction lại cao đến 17.546 đô la Mỹ. Huống chi, Crocodile Dundee 2 tuần trước chỉ có Rambo 3 một bộ đối thủ cạnh tranh. Có lẽ miễn cưỡng lại thêm một bộ phòng bán vé Demi Willow. Nhưng một tuần này, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction lại là tại cùng mặt khác trở thành người lớn. Funny Farm, Crocodile Dundee 2 cùng Rambo 3 4 bộ phim tiến hành hỗn chiến. tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction về sau. Bởi vì kém cỏi dư luận cùng với đại quy mô mở họa quá độ ép thị trường tiềm lực. Crocodile Dundee 2 đối với tuần trước phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 41%. Phòng bán vé chỉ có 17,87 triệu đô la Mỹ. Nhưng ngay cả như vậy, vượt qua 2.800 khối màn ảnh mở họa quy mô cũng để cho bộ phim này Bắc Mỹ phòng bán vé nhẹ nhõm đột phá 50 triệu Mỹ nguyên đại quan. Bảng danh sách xếp hạng người thứ 3 là Fox Pictures trở thành người lớn. Đầu tuần phòng bán vé vì 12,59 triệu đô la Mỹ. Bởi vì Fox Pictures chỉ vì bộ này phim mới an bài 1.132 khối mở họa màn ảnh. Phần này một tuần vô địch đột phá 10.000 đô la Mỹ phòng bán vé phiếu điểm cũng xem là tốt. Simon trong trí nhớ trở thành người lớn thực hiện Bắc Mỹ phá 100 triệu. Nếu như không là lịch sử phát sinh cải biến, trở thành người lớn tiếp xuống tới đem về có một cái phi thường xuất sắc phòng bán vé đường cong. Stallone Rambo 3 xếp hạng thứ 4 tên. Phòng bán vé giảm mức độ so Crocodile Dundee 2 còn thê thảm hơn. Đạt tới 47%. Tuần này vẻn vẹn thu 10,62 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 35,26 triệu đô la Mỹ. Dựa theo loại này giảm mức độ đường cong, Rambo 3 Bắc Mỹ tổng phòng bán vé khả năng rất lớn liền 63 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản đều. Không thể đạt tới. Chevy Chase Funny Farm xếp hạng hạng 5. Đầu tuần phòng bán vé vì 8,11 triệu đô la Mỹ. Funny Farm nắm giữ cùng tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction tương đương 1.557 khối mở họa màn ảnh. Tuần đầu đơn quán cũng chỉ có 5.000 đô la Mỹ ra mặt. Không đủ tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction 1/3. Warner Bros. Ngành điện ảnh kỳ nghỉ hè bộ thứ nhất phim không hề nghi ngờ thành một khoả câm đánh. 8,11 triệu đô la Mỹ bắt đầu. Dù cho tiếp xuống tới giảm mức độ đường cong khá là đẹp đẽ, Bắc Mỹ tổng phòng bán vé cũng rất khó cao bao nhiêu. Top 5 có hơn. Hạng 6 Willow chiếu lên tuần thứ 3 tiếp tục vào sổ 7,08 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 27,4 triệu đô la Mỹ. Ngay sau đó, bảng danh sách hạng 7 When Harry Met Sally. Phòng bán vé lại thu 2.660.000 đô la Mỹ. Bộ này chiếu lên đã 13 tuần phim tại rất nhiều người trong chờ mong rốt cục đột phá 100 triệu đô la Mỹ. Phòng bán vé đại quan. Tổng phòng bán vé đạt tới 100 triệu 210.000 đô la Mỹ. Chính thức trở thành 1988 hàng năm bộ thứ nhất Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu điện ảnh. When Harry Met Sally, Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu mang đến nghị luận bên trong. Một số truyền thông đột nhiên phát hành. Daenerys Pictures thuận lợi hoàn thành một lần phòng bán vé tiếp sức. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction chỉ là mở họa tuần thứ nhất thì thu hoạch 27,53 triệu đô la Mỹ. Phòng bán vé, bộ phim này dư luận, thu nhập cùng nhiệt độ các loại các phương diện đều không có thể bắt bẻ. Người nào cũng sẽ không hoài nghi nó có thể nhẹ nhõm đột phá Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu. Cánh cửa, phải biết, lúc trước When Harry Met Sally. Đi qua điểm chiếu sau này xung quanh đại quy mô mở họa phòng bán vé chỉ có 17,81 triệu đô la Mỹ. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction tuần đầu thành tích cơ hồ vượt qua When Harry Met Sally. Chỉnh một chút 10 triệu đô la Mỹ. Hai bộ phim Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu. Cái này đã cùng Simon Westerus năm ngoái thành tích ngang hàng. Trước đây năm 1987. Cùng Simon có quan hệ chạy đi Lola cùng hiệu ứng hồ điệp đều cầm tới Bắc Mỹ phòng bán vé. Phá 100 triệu thành tích tốt. Tử thần đến phòng bán vé hơi kém. Chỉ có hơn 70 triệu đô la Mỹ. Chỉ bất quá, hiện tại 1988 năm còn chưa qua một nửa. Simon Westerus liền đã đuổi ngang hắn năm ngoái thực hiện phòng bán vé tiên phong. Cái kia, tiếp xuống tới đâu? Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction tiếp sức When Harry Met Sally. Tiếp tục xông vào Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu. Tháng sau trung tuần, đồng dạng là Simon tự mình biên kịch Basic Instinct có thể hay không cũng giống như thế. Basic Instinct về sau. Denery Picture công bố ra ngoài chế tác phim đơn còn có Scream, Rain Man, câu lạc bộ thi ca, Steel Magnolias các loại một chuỗi lớn. Tuy nhiên tại rất nhiều người nhìn đến những thứ này phim đều không có bao nhiêu bề ngoài. Thế mà, Simon Westerus đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích, lớn mật địa tưởng tượng một chút. Nếu như những thứ này phim tiếp tục tiếp sức đi xuống. Sách, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.